Cắn ngón tay anh, chương 18, góc truyện audio.com. La Gia Hiên dẫn bóng đến bên cạnh Trúc Chi Phi, đập đập nhìn xung quanh biên sân bóng, Lục Thần sao thế, dưới thềm đặt cả thùng đồ uống to vậy không lấy, sao nhất định muốn lấy cái chai đằng sau hoa khôi trường. Mặt trời nướng gay gắt, hắn vén vạt áo bóng rổ màu hồng lên, lau mồ hôi dính trên mặt. Trúc Chi Phi thở dốc dùng tay quạt gió, chắc là cái thùng đồ uống kia phơi mặt trời, anh Lục ghét chai đằng sau hoa khôi trường không bị phơi. Có lý, La Gia Hiên chiều cao 1m88, thể trạng cường tráng, tiếng nói chuyện vang dội, hắn dịch sang bên cạnh Trúc Chi Phi một bước khống chế âm lượng giọng. Nói tới, không nghĩ là hoa khôi trường hôm nay vậy mà đến, còn ngồi ở biên, tao chơi bóng cũng không xõa lắm. Trúc Chi Phi kỳ quái, anh Mộc mày bệnh gì vậy, sao không xõa hả? La Gia Hiên sờ sờ mồ hôi trán. Mày không nghe con gái lớp nói à, khuôn mặt kia của hoa khôi trường, chắc là ngày nào cũng uống sương ăn cánh hoa ra mới đẹp vậy, tao lo bóng của tao không cẩn thận nện tới, đập vỡ thành quả nhiều năm uống sương ăn cánh hoa của người ta. Trúc Chi Phi, ngài nghĩ nhiều quá, bọn họ nhìn xa xa, Lục Thời uống hết một chai nước ném bình nhựa rỗng đi, không đi về phía sân bóng rổ, mà lại đi về phía ngược lại. Mà Sở Dụ nhét quyển manga đặt trên đầu gối vào cặp, sau đó xách cặp đứng dậy, đi theo phía sau Lục Thời. La Gia Hiên không hiểu được, đây là làm gì, hẹn đánh nhau. Hắn cực kỳ khắc sâu ấn tượng hai người khai giảng đã mâu thuẫn. Trúc Chi Phi phủ định, không thể nào, quan hệ của anh Lục và Hoa Khôi Trường cũng không kém như vậy. Dù gì hôm qua anh Lục còn đích thân dẫn Hoa Khôi Trường đến cùng ăn bữa lẩu. Mặc dù toàn bộ quá trình cũng không nhiệt tình thế nào, nhưng hẳn cũng không đến mức hẹn đánh chứ. La Gia Hiên đập bóng hai ái, nghĩ ra nguyên nhân có khả năng nhất chắc chắn nói. Bọn họ chắc là cùng đi WC rồi. Nhìn bóng lưng hai người đi về phía giường ấm, Trúc Chi Phi cũng không xoắn suýt nữa. Chắc thế, nào nào nào chơi bóng. Đúng, chơi bóng, chơi xong ông đây còn phải chép bài tập nắm chắc thời gian. Sở Dụ vốn định đến vườn thực vật hàng ôn, bên đó căn bản không có người. Lúc trước mặc dù đói sắp chết nhưng Sở Dụ tự kiềm chế cũng miễn cưỡng có thể nhịn còn có tâm tư lật manga gì gì đó. Nhưng Lục Thời đứng trước mặt cậu, nói muốn đút máu cho cậu, Sở Dụ liền không nhịn được. Loại cảm giác thỏa mãn và vui vẻ này, giống như đã khắc sâu trong xương, nghĩ tới mùi máu của Lục Thời, Sở Dụ liền cảm thấy, mình thật sự không có cách vòng qua nhà dạy học và sân vận động, lại xuyên qua rừng cây nhỏ, đi đường xa như vậy đến vườn thực vật hàng ôn. Lục Thời dẫn người đến phòng thay đồ của nhà thể thao trong nhà. Cuối tuần, vẫn chưa bắt đầu về trường, cả nhà thể thao trong nhà không thấy bóng người, cửa phòng thay đồ mở ra, bên trong càng yên tĩnh. Đôi mắt Sở Dụ rơi vào trên người Lục Thời không rời. Khàn ngứa ở cổ họng thậm chí mang theo chút cảm giác đau, máu chảy tăng nhanh, thân thể nóng như bị bắc trên lửa nướng. Lục Thời đứng cạnh bồn rửa tay ở góc mở vòi nước cúi đầu nghiêm túc rửa tay. Nước chảy trong suốt xuyên qua giữa kẽ tay. Từ trong gương nhìn về phía Sở Dụ thấy giữa lông mày cậu lộ ra mấy phần nôn nóng, Lục Thời rũ mắt tắt vòi nước. Rút một tờ giấy, lau sạch nước hỏi Sở Dụ. Muốn cắn chỗ nào, hả, Sở Dụ mê mang nhìn về phía Lục Thời. Còn có thể chọn sao? Ừ, Lục Thời rất có kiên nhẫn. Sở Dụ chọn ngón tay. Góc truyện audio.com. Bất kể là vai, hay là cổ, đều thân mật quá mức. Mức độ quen thuộc của cậu và Lục Thời, vẫn chưa đến mức đó. Ngón tay không giống, ngón tay tồn tại khoảng cách đủ có thể khống chế. Cầm cổ tay Lục Thời, Sở Dụ cẩn thận bỏ ngón tay đối phương vào miệng dùng răng ngậm lấy. Lục Thời vừa rửa tay, nhiễm chút lạnh, Sở Dụ nhẹ nhàng cắn xuống. Cậu phát hiện răng mình chắc không giống răng trước đây, muốn cắn rách ra ngón tay Lục Thời, ngay cả sức cũng không cần bao nhiêu. Mùi thơm quen thuộc tràn đầy chóp mũi, nuốt xuống mấy giọt máu, Sở Dụ theo bản năng liếm liếm đầu ngón tay Lục Thời, buông răng môi ra, lại lo lắng hỏi. Thật sự không đau sao? Ừ, không đau, Lục Thời thu tay lại. Lúc này, có chuông điện thoại vang lên, của Lục Thời, Sở Dụ rất tự giác. Vậy, tớ ra ngoài trước, muốn chờ cậu đi cùng không? Nửa câu sau cậu vốn là hỏi khách sáo, không nghĩ đến Lục Thời lấy điện thoại ra, liếc hiển thị gọi đến trong điện thoại, trong miệng nói. Ừ, 2 phút, đây chính là ý muốn cậu chờ. Sở Dụ từ phòng thay đồ đi ra, còn quan tâm đóng cửa lại. Lúc đóng cửa cậu nghe thấy bên trong truyền đến tiếng Lục Thời. Chuyện gì, âm thanh ngữ khí không quá giống bình thường, giống như khối băng ném vào trong ly thủy tinh, lạnh tỏa hàn khí. Sở Dụ chờ ngoài cửa, cửa có một cái gương để sửa sang dung nhan, cậu không có chuyện gì làm, dứt khoát đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mình. Lông mi hình như lại dài ra chút, da hình như cũng vậy, trở nên đẹp hơn trước đây. Sở Dụ lại nhếch mép lộ ra hàm răng tuyết trắng chỉnh tề, lo lắng. không biết có thể mọc răng nanh không. Trong manga, hút máu, bất kể chủng tộc nào, hình như răng đều nhọn. Nghĩ đến một hình ảnh trong manga, Sở Dụ giơ tay mình lên, ma xui quỷ khiến, ở trên đầu ngón cái của mình cắn một cái. Máu chảy ra một giọt, Sở Dụ cẩn thận liếm. Trời ạ, đắng vãi trường. Sở Dụ cau chặt lông mày, che miệng tìm vòi nước, muốn xối đi vị đắng trong miệng. Nhìn xung quanh, nhớ tới vòi nước gần đây ở trong phòng thay đồ, Sở Dụ vịn cửa, nghĩ đến Lục Thời ở bên trong nghe điện thoại, lại ngại trực tiếp gõ cửa đi vào. Cách âm không quá tốt, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng gọi điện thoại của Lục Thời. Tôi tạm thời vẫn chưa muốn về. Sở Dụ vội vàng lui về phía sau một bước, bên trong trở nên an tĩnh, lại qua một lát cửa phòng thay đồ được mở ra từ bên trong. Lục Thời đứng ở cửa, đồ bóng rổ trên người đã thay, vẻ mặt anh lạnh lùng, đôi mắt u ám, Sở Dụ nhìn thấy, sợ hãi khó giải thích được. Hình như trong thời gian 2 phút này, chỉ số tâm tình Lục Thời trực tiếp rơi xuống rãnh Mariana. Bởi vì cú điện thoại kia, nhìn thấy dáng vẻ Sở Dụ, Lục Thời mở miệng ngữ khí coi như bình thường. Sao thế, nghe Lục Thời hỏi, Sở Dụ cau mặt oán trách. Giận á, tớ vừa nãy hơi tò mò, nếm thử máu của mình, không nghĩ tới đắng, suýt chút nữa tớ chết tại chỗ. Đắng lắm à, đúng đúng đúng, siêu cấp đắng, tớ có bóng ma. Trên thế giới sao có thể có vị đắng như vậy? Sở Dụ từ nhỏ đã được nuôi yêu ớt, sợ đắng sợ đau sợ mệt, hồi bé uống thuốc, không có bọc đường tuyệt đối không há miệng. Tiêm có thể đỏ mắt, ra ngoài thì cho tới giờ đều xe đón xe đưa. Cậu lại từ nhỏ đã đẹp, dáng vẻ tội nghiệp, dễ khiến người ta mềm lòng. Hay là cậu, Sở Dụ nói hai chữ, đột nhiên dừng lại, cậu phát hiện Lục Thời đang nhìn cậu, cái đó cậu, Lục Thời, cậu vẫn ổn chứ, cậu muốn nói, cậu xem ra, hình như rất buồn. Ừ, góc chuyện audio.com, Lục Thời lui về sau một bước gọi Sở Dụ, đi vào, hả ừ, Sở Dụ một lần nữa đi vào phòng thay đồ thuận tay kéo cửa. Sau đó cậu nhìn thấy, Lục Thời dựa lưng vào tủ đựng đồ sơn màu đỏ gạch giơ tay lên, từng nút một chậm rãi cởi cúc áo sơ mi trắng của mình ra. Tới lúc lộ ra xương quai xanh và bả vai, thấy Sở Dụ đứng tại chỗ, giọng Lục Thời rất nhẹ. Không phải nói trong miệng đắng lắm sao? Sở Dụ không động đậy. Lục Thời dương mắt, sao thế, không cần sao? Cái nhìn này, khiến Sở Dụ có loại cảm giác nếu mình thật sự từ chối, nói không đói, không cần, một giây sau Lục Thời liền sẽ khóc lên. Đương nhiên, đây nhất định là ảo giác của cậu, anh trai xã hội sao có thể khóc? Sở Dụ đi lên trước hai bước, dừng trước người Lục Thời, từ từ lại gần. Ba lần trước hút máu, Sở Dụ đều bị đói là, không bận tâm những thứ khác. Lần này, tay cậu vòng quanh lưng Lục Thời, đôi môi trống ở vị trí một tấc trên xương quai xanh Lục Thời, mới phát hiện Lục Thời rất gầy, trên người còn có mùi vị sạch sẽ không biết hình dung thế nào. Cậu nhẹ nhàng liếm liếm ra, sau đó thuận theo bản năng, cắn xuống. Trong nháy mắt máu tràn ra, Sở Dụ phát giác cả người Lục Thời run nhẹ lên một cái. Máu ngọt ngào đánh thức tất cả nhũ đầu và đầu dây thần kinh, Sở Dụ lo lắng hút sẽ làm đau Lục Thời, khắc chế từng miếng nhỏ nuốt xuống. Lục Thời dựa lưng vào tủ đựng đồ, bả vai truyền đến đau nhói và tê ngứa rất nhỏ. Xung quanh rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hồn hền của Sở Dụ. Anh nhìn chằm chằm ánh sáng chiếu vào cửa sổ, bụi bặm phất phơ, nhớ tới trong điện thoại lúc nãy, Lục Thiệu Trừ lớn tiếng hỏi anh tại sao không về nhà. Nhà, khóe môi Lục Thời vén lên trào phúng lạnh lùng. Cảm giác tay víu sau lưng mình nới lỏng, Lục Thời thuận tay nắm eo Sở Dụ, đỡ lấy người như nhũn ra. Sở Dụ buông răng môi ra, đôi mắt đỏ ửng. Ừ, đủ rồi, ăn no quá đi. Cậu phát hiện hút máu nhiều, cả người giống như ngâm trong nước ấm, tứ chi đều mềm nhũn không có sức. Tay trái Lục Thời đeo bao cổ tay màu đen, giơ cầm Sở Dụ lên, dùng ngón cái tỉ mỉ lau sạch vết máu dính bên môi Sở Dụ. Cách chương.